Phàm nhân tu tiên, chương 618, Đỗ Đông Hòa cận kiến, góc truyện audio.com. Hàn Lập sờ sờ cằm, thần thức quét qua, những âm thanh thì thào cùng tiếng nói chuyện của mọi người vang đến tai hắn. Người này là ai vậy? Trông mặt rất lạ, là đệ tử mới nhập môn sao? Mộ sư thức sao lại đến cùng người này nhỉ? Người này và sư thúc là thân thích sao? Trước giờ mộ sư thúc không bao giờ đi với nam tu sĩ, sao lại đi cùng người này thế? Liên tiếp những tràng câu hỏi và hâm mộ đều bị Hàn Lập nghe thấy hết. Thần sắc trên mặt Hàn Lập vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại thầm than thở. Sau đó bước vài bước rời khỏi khu vực trước cửa điện, lẩn vào trong đám đông. Cho dù như vậy, Hàn Lập vẫn có thể cảm thấy được không ít ánh mắt đang không ngừng dò xét mình. Hàn sư đệ không nghĩ ngày đó từ biệt đến giờ mới có thể gặp mặt. Chính vào lúc đó, ở đằng sau hắn đột nhiên truyền tới một câu. Hàn Lập ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa phía sau hắn có một đại hán đang đứng, chính là đại hán tên Đỗ Đông. Lúc này trên mặt hắn ta đầy vẻ tươi cười, hô gọi Hàn Lập. Trong mắt Hàn Lập lóe lên một tia cổ quái, sau đó trên mặt lại xuất hiện nét tươi cười, khách khí dị thường, ôm quyền nói. Nguyên lai là Đỗ sư huynh A-hát, không biết sư huynh ở chỗ Tương sư bá có tốt không? Tương sư bá trong câu nói của Hàn Lập chính là vị lão già tóc bạc ngày đó đã mang đối phương đi. Tốt, rất tốt A-hát. Đại hán cười hắc hắc nhìn trông rất đôn hậu, Hàn Lập cười lạnh trong lòng vài tiếng, nhưng biểu hiện trên mặt lại như đang cùng đối phương nói về những chuyện xảy ra từ ngày chia tay đến nay. Theo lời đối phương tựa như lão giả tóc bạc kia cho rằng hắn có thiên phú trong việc chế phù, đại khái là đang có ý muốn bồi dưỡng thêm. Nói đến đây, Đỗ Đông toàn mặt là hỉ sắc phảng phất như đang hưng phấn dị thường. Hàn Lập nghe xong, trong lòng lại có chút đồng tình với lão giả tóc bạc. Lão già cô đi bồi dưỡng ai lại đi bồi dưỡng tên gia hỏa có tâm thuật bật chính này. Sau này đa phần sẽ chịu liên lụy không nhỏ. Nghĩ như vậy, Hàn Lập tự nhiên cũng không có ý đề tỉnh vị tương sư bá kia nhưng vẫn nói thêm vài câu linh tinh với đại hán. Nhưng chính lúc này trên mặt đại hán đột nhiên hiện lên một vẻ thần bí, hướng về phía Hàn Lập nói. Hàn sư đệ, ngươi biết không? Chuyên trách chỉ điểm cho ngươi mộ sư thúc chính là đệ nhất mỹ nữ tại Thiên Tuyền Phong chúng ta. Ngay cả toàn bộ Lạc Vân Tông cũng có thể xếp trong ba người đứng đầu. Hôm nay ngươi ở cùng một chỗ với mộ sư thúc sợ là sẽ gây ra không ít tao động. Không phải sợ rằng, mà là đã rồi. Hàn Lập cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh, bất đắc dĩ nói một câu. Nhưng sư đệ cùng mộ sư thúc đồng thời ngự khí mà đến sư thúc có nói qua cho ngươi biết sự tình của lần tụ hội này không? Miệng lưỡi của Đỗ Đông biến đổi tựa như vô tình tùy ý mà hỏi một câu. Ồ cô, không có. Lẽ nào Đỗ sư huynh nghe được tin tức gì sao? Hay là kể cho sư đệ nghe đi? Sắc mặt Hàn Lập không hề biến đổi nhưng ánh mắt thì lại có biểu tình như đang cười cợt liếc nhìn đối phương với thâm ý sâu sắc. Vốn dĩ khuôn mặt đại hán có nụ cười đôn hậu, dưới cái nhìn của Hàn Lập trong lòng bỗng thót một cái, đột nhiên có cảm giác như bị đối phương nhìn thấu hết thảy. Nhất thời trong lòng nổi lên một trận kinh hãi, nhưng sau đó Hàn Lập lại quay đầu nhìn sang hướng khác, cái cảm giác đó lập tức biến mất không còn chút nào cả. Phảng phất như ảo giác càng, góc truyện audio.com, khiến cho người này âm thầm kinh nghi, chính vì thế nên đại hán cũng âm thầm không dám đứng gần Hàn Lập nữa, miễn cưỡng cười nói với Hàn Lập thêm vài câu liền cáo từ rồi quay sang tiếp chuyện với một vị tu sĩ khác. Hàn Lập nhìn thân ảnh của hắn rời đi, trên mặt chợt lóe lên một tia nhạo báng, chính lúc này trong đầu bỗng vang lên lời của Ngân Nguyệt. Hàn huynh, ngươi cố ý khiến đối phương kinh sợ mà thối lui sao, không sợ sau này người này nghi ngờ ngươi sao? Từ đó mà tạo ra bất lợi với bản thân mình, người này thân phận không rõ ràng nhưng lẫn vào trong Lạc Vân Tông, khẳng định không có gì hay ho. Ta không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, thôi thì để hắn ta chủ động cách xa ta thế tốt hơn. Vạn nhất thực sự xảy ra đại sự cũng bớt liên lụy đến ta. Về phần gây nên chút nghi ngờ thì có quan hệ gì? Bản thân hắn cũng có quỷ ý, làm gì được ta nào? Cùng lắm là ta cẩn thận thêm một chút. Cho dù hắn muốn âm thầm đánh lén ta, ngươi cho rằng hắn thành công được không? Hơn nữa ta cũng không ngăn trở kế hoạch của hắn, chỉ là không muốn giao hảo với hắn một lần nữa. Hàn Lập chậm rãi dùng thần niệm trả lời. Nghe những lời của Hàn Lập, Ngân Nguyệt liền im lặng không nói gì. Hiển nhiên cũng thừa nhận những lời nói của Hàn Lập có chút đúng. Dù sao vị Đỗ Đông này cũng thực sự muốn mưu đồ việc gì đó ở Lạc Vân Tông, vạn nhất sau này xảy ra chuyện thì những sư huynh đệ gần gũi với hắn ta, nhất định sẽ chịu sự chú ý và hoài nghi của những tầng lớp cao trong Tông. Việc này không phải là điều mà Hàn Lập mong muốn, vì vậy thời gian sau đó, Hàn Lập đứng một mình một người, đánh giá đệ tử cấp thấp ở đây.